Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, chương 401, Hỷ Dương Dương Mỹ Dương Dương 6. Theo Chu Duẫn xâm nhập Cốt Lâm, trong không khí dần dần tràn ngập một cỗ hoảng sợ vị đạo. Cái này làm cho tất cả mọi người đều rất lợi hại kinh ngạc. Hoàng huynh, tại sao ta cảm giác không thích hợp a? Chu Trúc chau mày, bốn phía liếc nhìn, trước kia tới nơi này tại sao không có dạng này cảm giác? Phảng phất có một cỗ quỷ dị khí tức đè ép tự mình cõng. Không thở nổi, Chu Duẫn cũng phát hiện cái này không tầm thường. Đem Mã Lạp ở, trực giác nói cho hắn biết không thể thâm nhập hơn nữa. Chẳng lẽ có cao giai cổ thú? Chu Duẫn thì thào nói ra, có khả năng. Đông, đông, đông, bỗng nhiên một trận dẫm đạp tiếng vang lên, chấn động đến mặt đất đều run rẩy. Các hoàng tử Mã có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh liền bị bình ổn lại, dù sao bọn họ ngồi xe không phải phổ thông chiến mã. Mặt đất chấn động càng lúc càng lớn, nói rõ càng ngày càng gần. Chu Duẫn cảm thấy cả người đều chấn động, giống gầm lên giận dữ đánh vỡ Cốt Lâm bình tĩnh. Nộ hống hạ sinh ra sóng linh khí hướng bốn phía tản ra. Mọi người lập tức triển khai phòng thủ. Chu Trúc khó có thể tin, nghẹn ngào hô, đây là cao giai cổ thú. Thanh Nhãn Hắc, các vị hoàng tử quá sợ hãi. Cao giai linh thú đều không nhìn thấy, chỉ một cái liền nhảy ra cao giai cổ thú. Đây chính là hoàng gia bãi săn, làm sao có thể có dạng này cổ thú tồn tại? Rút lui, mau bỏ đi. Chu Duẫn vội vàng hạ lệnh, quay đầu liền chạy. Thanh Nhãn Hắc không phải bình thường cao giai cổ thú, bởi vì gia hỏa này thể tích không phải bình thường đại. Oanh, mọi người ở đây hoàng tử quay đầu liền chạy thời điểm, một cái cự đại cổ thú xông lại, một đôi con ngươi màu xanh, có tứ chi, toàn thân lông tóc hiện lên màu trắng, thân cao đạt tới mấy trăm mét, mỗi chạy động một cái, mặt đất đều muốn truyền đến một trận chấn động. Bất quá phóng nhãn quan sát cái này Thanh Nhãn Hắc, ngược lại là có điểm giống Tinh Tinh, liền liền này đi đường tư thế đều có chút giống nhau. Chỉ là gương mặt kia lại hiện đầy hoảng sợ, cặp kia con mắt màu xanh phảng phất nhìn thấy càng nhân vật đáng sợ. Không muốn sống hướng mặt ngoài chạy, các vị hoàng tử dưới hông chiến mã tương đương nhanh, nhưng là cùng cao giai cổ thú so ra, vẫn là kém như vậy một chút. Phân tán chạy, Chu Duẫn hét lớn một tiếng. Thanh Nhãn Hắc nhìn lấy này như là kiến hôi các hoàng tử, hận không thể một chân giết chết. A a, mấy tên hoàng tử trong nháy mắt chết bởi Thanh Nhãn Hắc đại cước dưới, lại bị dẫm thành thịt nát. Ngưng, Chu Duẫn bỗng nhiên hô, tất cả mọi người dừng lại, rất tốt, liền né tránh. Sau đó Thanh Nhãn Hắc cứ như vậy chạy, tình huống như thế nào? Nó không phải đang đuổi chính mình sao? Làm sao lại chạy? Hoàng huynh, cái này Thanh Nhãn Hắc tựa như là đang bị thứ gì truy. Chu Trúc miệng lớn thở dốc, vừa mới tình huống này thực sự khủng bố. Nếu như cái này Thanh Nhãn Hắc quay đầu đánh tới, hậu quả khó mà lường được. Kỳ thực cái này Thanh Nhãn Hắc muốn so bên thắng cùng vô hư cảnh thần thú đều lợi hại hơn rất nhiều. Căn liền không ở cùng một cấp bậc mặt, mà ở nơi này cũng chỉ là cao giai cổ thú mà thôi. Mà bên thắng cùng vô hư cảnh hai nhà thần thú lại tới đây, nhiều lắm là xem như cao giai linh thú. Chu Duẫn chính muốn nói cái gì, bỗng nhiên mặt đất bắt đầu nhúc nhích. Tất cả mọi người nhìn lấy chính mình dưới chân, phía dưới này có đồ vật gì tại di chuyển nhanh chóng. Nhìn phía xa liều mạng chạy trốn Thanh Nhãn Hắc, mọi người cảm thấy không lành. Oanh, các hoàng tử trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Một cái cự đại thi côn từ mặt đất chui ra, mở ra này huyết bồn đại khẩu. Này Thanh Nhãn Hắc mắt lộ ra kinh hoàng, từ thể tích nhìn lại, cả hai căn không phải một cái cấp bậc, thi côn dài đến mấy ngàn mét, này huyết bồn đại khẩu mở ra đủ để đem thanh nhãn hắc thôn phệ. Thanh nhãn hắc lộ ra sâu sắc hoảng sợ, tuy nhiên nhảy lên thật cao, nhưng mà trung quy không phải bay, vẫn là hội rơi. Cúi đầu nhìn lấy này tràn ngập mùi tanh miệng rộng, thanh nhãn hắc tuyệt vọng, chỉ gặp thi côn miệng rộng hung hăng khép kín, phát ra cự đại tiếng vang, chỉ gặp thanh nhãn hắc nửa người dưới không, cũng chỉ còn lại có ngực cùng đầu, hai cái cự thú rơi xuống từ trên không, nhấc lên một trận hạt bụi, sở hữu hoàng tử trợn mắt hốc mồm, nhưng mà sự tình vẫn chưa hết. Lúc này thanh nhãn hắc không có hoàn toàn tử vong, cường đại dục vọng cầu sinh tại nói cho nó biết, mình còn có mạng sống thời cơ. Thi côn giống như cự mãng giống như, quay chung quanh ở bên người, tựa hồ tại trêu đùa lấy cái này yếu tiểu sinh mệnh. Hoàng huynh, cái này hung thú làm sao lại xuất hiện tại cốt lâm bên trong? Chu Trúc khẩu khí mang theo vô hạn khủng bố. Dạng này hung thú không có khả năng xuất hiện ở đây. Chu Duẫn trên ngực hạ chập trùng, tựa hồ lộ ra rất lợi hại kích động, nhưng ở cái này trong sự kích động mang theo sâu sắc hoảng sợ. Huyết mang, huyết mang a, huyết mang. Mọi người hoàng tử nghĩ đến vài ngày trước chuyện phát sinh. Tuy nhiên đối ngoại là phong tỏa tin tức, nhưng là bọn họ cũng đều biết. Bây giờ thi côn bỗng nhiên xuất hiện tại cốt lâm, đây có phải hay không là đại biểu huyết mang bị xác minh? Chỉ gặp thi côn tựa hồ trêu đùa hoàn tất, một thanh nuốt vào còn thừa thanh nhãn hắc. Lúc này các vị hoàng tử không dám có nửa điểm động tác, sợ cái này đáng chết thi côn hướng lấy bọn hắn đánh tới, cái kia thật chết chắc. Một bên khác, Chu Chính Thanh mang người ở ngoại vi liệp sát không ít hạ đẳng linh thú. Chiến tích không tệ, thái tử, ngươi nói cái này Chu Duẫn có thể hay không giống như kiểu trước đây mai phục chúng ta? Chu Địch dẫm lên ba con sừng hươu thi thể cười hỏi. Chu Chính Thanh cười lạnh một tiếng, trừ mai phục chẳng lẽ hắn còn có khác chiêu số, có lẽ sẽ còn gọi đồng lõa đâu. Chu Địch vui đùa nói ra. Đồng lõa, đây chính là giữa hoàng tử tranh đấu. Thật gọi đồng lõa, nháo đến phụ hoàng nơi đó đi. Không may vẫn là hắn. Tuy nhiên hoàng đế Duẫn hứa tử nhóm tại đi săn trong lúc đó tranh đấu, nhưng cái này cuối cùng là trong gia tộc bộ tranh đấu. Nếu như bên ngoài người tham dự vào, đây chính là đại tội. Thái tử điện hạ nói rất chính xác. Bất quá chúng ta cũng muốn cẩn thận mới là tốt. Chu Địch căn dặn một tiếng. Điểm ấy ngược lại là giống như Vu Mã An, đều là vì muốn tốt cho thái tử. Nhưng là lời này rơi vào Chu Chính Thanh trong tai liền khác biệt. Thật giống như xem thường chính mình giống như. Nho nhỏ Chu Duẫn có gì phải sợ? Không sai biệt lắm nên đi vào. Cái này Chu Duẫn, hôm nay thái tử muốn bắt người khác đầu. Chu Chính Thanh phách lối vô cùng, thật sự là đánh không sợ người vật a. Giống, bỗng nhiên một trận gào thét từ thâm lâm bên trong truyền ra. Mọi người không khỏi dừng bước, địa vị bắt đầu khẽ chấn động. Thái tử điện hạ, đây là cổ thú, Chu Địch suy đoán nói ra. Bởi vì khoảng cách quá xa, cũng chỉ có thể phán đoán. Chu Chính Thanh các loại hồi lâu, cũng không có dị dạng. Phảng phất vừa mới này một tiếng là ảo giác, khẽ cười một tiếng, xuất phát. Lúc này Chu Duẫn mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này thi côn vậy mà tại này bất động, mà lại thi côn nhìn chằm chằm bên này một bên, phảng phất tại nói ra cảnh cáo giống như, nhìn lấy này thối giữa da thịt, còn có này cổ hôi thối. Các vị hoàng tử sắc mặt đỏ lên, có luồng muốn ói cảm giác, nhưng lại không dám nôn. Đột nhiên, chỗ rừng sâu vang lên một trận vui sướng giai điệu. Hỉ dương dương, mỹ dương dương, lại dương dương, phí dương dương. Loại này ngột ngạt thời khắc lại có người đang hát. Mọi người không khỏi nhìn sang, chỉ gặp một cái tiểu nữ hài bên cạnh ngồi tại một cái linh dương trên lưng, tóc đuôi ngựa ở sau ót dập dờn,